Chương 287, đều là giả A mà Lâm Nhuế bên này, nhất thời cảm giác có tràn đầy ý chí chiến đấu. Nàng ra không gian sau, chẳng những cố gắng tu hành, hơn nữa còn tra một chút tương lai 15 ngày thời tiết. Bất quá đáng tiếc, bây giờ tới rồi cuối năm, mùa đông lôi bạo thời tiết vốn lại ít, trừ phi đi phía nam thử vận khí một chút. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình kế tiếp hành trình cũng đều an bài đầy ắp, Lâm Nhuế nhất thời buông tha đi tìm lôi ý tưởng. Nàng trước hay là đem cơ sở đánh tốt. Đến lúc đó chờ gặp phải lôi bạo thời tiết thời điểm, hẳn liền có thể nhất cử đột phá. Lâm Nhuế lại là suốt tu luyện một đêm. Nàng một bộ thần thanh khí sảng hình dáng, buổi sáng đi ra ngoài lúc chạy bộ sáng sớm, không ngoại ý muốn lại thấy được Lâm lão phu nhân. Bất quá Lâm lão phu nhân mặc dù mặc đồng phục thái cực, nhưng mà lại không ở đó luyện thái cực. Nàng cùng một cái người làm nữ người ở đó nói chuyện thiếm. Ta khoảng thời gian này, làm sao cảm giác eo mỏi lưng đau, cổ cũng không thoải mái vậy. Ngươi nói, ta có thể hay không luyện thái cực, luyện tẩu hỏa nhập ma cái đó người làm nữ người không biết nói thế nào, không thể làm gì khác hơn là ở đó lung túng cười. Không thể nào làm sao không biết ta cùng ngươi nói, trên cái thế giới này, là tồn tại cái loại đó phi diêm tẩu bích võ công ai. Thôi đi, nói ngươi cũng không hiểu, ta ngày khác nhường A Trung đi cho ta tìm cao thủ sư phụ tới dạy một chút ta. Ta à, lớn tuổi, cũng không muốn học võ công kinh thiên động địa, làm gì hiệp nữ, ta cũng chỉ muốn cường thần kiện thể. A Lâm lão phu nhân cảm khái sờ một cái kia thái cực kiếm, nói, sống lâu mấy năm, có thể nhìn con cháu mấy cái đều sức khỏe bình an lớn lên. A đúng rồi, đến lúc đó còn phải xem Nguyên Chu cùng Tiểu Phong thành gia lập nghiệp cưới vợ mà. Lâm Nhuế nhìn một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lão thái thái này, thật ra thì bản tâm cũng không xấu. Nhưng mà trọng nam khinh nữ hết sức nghiêm trọng không nói, còn có chỉ là có chút sách không rõ. Không thể không nói, Lâm Tử Khang là thật hiếu thuận A hắn vì mình mẹ, vì mình con gái, đan một cái hoàn mỹ gia đình nhi đồng. Nhưng mà biên tạo nên hết thảy, cuối cùng, là giả A có lẽ rất nhiều chuyện, có những thứ khác phương pháp giải quyết. Tỷ như cha mẹ thúc giục cưới, tỷ như thúc giục sinh con, cũng tỷ như, con cái đối cha mẹ một ít nhu cầu tâm sự. Nhưng mà, có lúc thật vẫn bởi vì người mà dị, cho nên căn bản không cách nào tới khách quan nói, đến cùng làm gì, chọn cái nào, mới là đúng. Cái nào, mới là sai. Lâm Nhuế trầm mặc chốc lát, đột nhiên cảm giác đan điền một trận hơi nóng. Nàng thật giống như đột nhiên ngộ đi ra đặc biệt gì đồ mà loại đồ vật này, là nàng đời trước cũng không có tiếp xúc qua, hoặc là căn bản không biết đồ. Mặc dù tạm thời còn không rõ ràng, kia là thứ gì. Nhưng mà Lâm Nhuế cũng rất thích loại cảm giác này. Bởi vì nàng cảm giác trong lòng, có chút ấm. Tiếp theo Lâm Nhuế sinh hoạt, lại bị học tập cùng tu luyện cho tràn đầy. Cũng chính là lúc buổi tối, sẽ cùng Vân Trạch phát mấy cái hoài chát. Vân Trạch bên kia cũng bận rộn, lúc trước vẫn muốn tìm cơ hội chế tạo hai tiếng Khương Yến Nhi rốt cuộc kiên tĩnh. Có thể là đạo diễn Trương Phong cùng nàng nói cái gì. Tóm lại, Khương Yến Nhi chẳng những mỗi lần đều không nở dê rồi, còn vượt xa bình thường trình độ phát huy. Sau đó mỗi lần nàng cùng Vân Trạch đối thủ kịch sau khi kết thúc, lập tức cách Vân Trạch xa xa, thật là tránh như tránh bò cạp. Vì vậy chụp độ tiến triển hết sức mau, đạo diễn Trương Phong cùng nhà sản xuất phim Lý Lập Đào đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại là Hàn Tương Tương có chút ngồi không yên. Vốn là nàng nhìn thấy Khương Yến Nhi yêu mộ Vân Trạch, còn muốn mượn Vân Trạch lăng xê, Hàn Tương Tương dự định trước hết để cho Khương Yến Nhi khi trước ngựa chốt, cho nàng thăm dò đường một chút. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Khương Yến Nhi cũng quá vô dụng, giữ vững không tới hai ngày, lại vứt bỏ. Sau đó lại vẫn nghiêm nghiêm túc túc diễn bắt đầu kịch, một bộ muốn làm thực lực phái diễn viên hình dáng. Đem Hàn Tương Tương giận đến gần chết.